Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, tụ tập. Đem âm hồn hồ lô treo ở bên hông, sát khí bình gốm để ở trước ngực, Tôn Hằng đi tại tiên trong phường, mặc dù bây giờ đã trong túi trống trơn, hắn cũng là không nóng không vội, rốt cuộc cần thiết đồ vật đã tới tay. Còn có khác kinh hỉ, đầy đủ hắn sau đó một đoạn thời gian tiêu hóa, lúc này ổn định lại tâm thần thưởng thức tiên trong phường đồ vật. Đến là để cho hắn mở rộng tầm mắt, rất nhiều bên ngoài căn bản không gặp được đồ vật, giờ phút này đang rực rỡ muôn màu bày ở trước mắt. Nhất là cái kia từng loại công dụng khác nhau pháp khí, phù lục, càng là làm cho người chú ý, chỉ tiếc. Tôn Hằng thân là người tập võ, đối diện với mấy cái này đồ vật lại chỉ có thể trông mong nhìn xem. Lại có địa đồ, đây là một gian có thể xưng tiệm tạp hóa cửa hàng. Bên trong đồ vật so ngũ lão tiên miếu bên kia còn có phân tán. Nơi này có rất nhiều người tập võ có thể dùng được đồ vật. Cho nên tụ tập không ít đến đây tiên phường tiên thiên cao thủ. Nhìn trước mắt bán triển bán lộ địa đồ, Tôn Hằng không khỏi mặt hiện kinh sợ. Phải biết, ở cái thế giới này, địa đồ thế nhưng là thuộc về cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược. Triều đình nghiêm lệnh cấm chỉ dân gian vẽ. Một khi phát hiện, chính là khám nhà diệt tộc đại tội. Hắn lúc trước được Huyên Sơn Tuyệt Vực Võ Minh Tàng bảo đồ về sau, đã từng nghĩ tới tìm một chút địa đồ so với một chút vị trí cụ thể. Đáng tiếc, liền liền Tam Hà Bang cũng chỉ là lén lút vẽ lên cái trần quận xung quanh bản đồ địa hình, mà lại còn cần sơn thủy đồ quyển ẩn tàng, chỉ sợ bị người phát hiện. Bây giờ trước mặt cái này quyển Lư Châu Bắc bộ bản đồ địa hình, vậy mà liền thế này trắng trợn bày ở trước mắt những này tu pháp người, thật là thật lớn mật. Cũng không biết bọn hắn có hay không Kinh Châu Lương Châu chỗ giao giới bản đồ địa hình, Huyên Sơn Tuyệt Vực là ở chỗ này. Tôn Hằng, ngay tại hắn tâm nghĩ chuyển động thời điểm, một cái gấp rút thanh âm tại sau lưng vang lên. Tôn Hằng quay đầu, khi thấy trên mặt lo lắng Đinh Tĩnh từ ngoài cửa chạy tới. Đi tới gần, lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài đi. Thế nào, có việc gấp? Đinh Tĩnh đôi mắt chớp động, tiếng nói hấp tấp nói, người tranh thủ thời gian đi theo ta một chuyến, là chuyện tốt. Nàng đi vội vàng, càng là quay đầu nhìn xem Tôn Hằng, lại là không có chú ý tới trước cửa đi tới một vị nam tử áo đen. Cứ như vậy thẳng tắp đụng tới, người kia nhìn xem bước chân gấp rút Đinh Tĩnh, nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, lại cũng không có trốn tránh, ngược lại là phía sau hắn một người. Tiến lên một bước, duỗi bàn tay, hướng phía Đinh Tĩnh liền quét tới. Xuất thủ cái này nhân thân tài cao lớn, hùng tráng đơn giản không phải người, nhưng trong lúc hành tẩu, lại rơi địa vô thanh. Khí tức yếu ớt cơ hồ khiến người không nhìn, nhưng lúc này xuất thủ, tuy là nhẹ nhàng vung tay vung lên, lại làm cho Đinh Tĩnh sau lưng Tôn Hằng sắc mặt vì đó ngưng tụ. Cao thủ, cẩn thận, quát khẽ một tiếng, hắn kéo một phát Đinh Tĩnh, cất bước tiến lên, đón đối phương trước phất tay cánh tay, nhẹ nhàng đón đỡ, bành, một tiếng vang nhỏ, hai phe đội ngũ đã là giao thoa mà qua. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đinh Tĩnh đem trên trán tóc dài vuốt đến sau đầu, trên mặt áy náy hướng phía đối phương liên tục gật đầu. Vừa rồi không chú ý, không có ý tứ, hừ. Nam tử áo đen quét nàng một chút, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, đã đi vào cửa hàng. Ngược lại là phía sau hắn vị kia tráng hán, đưa ánh mắt trên người Tôn Hằng rừng rừng, mới đi theo đi vào. Còn như Tôn Hằng, nhưng là hiếm thấy sắc mặt ngưng trọng, cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, đôi mắt bên trong càng là lộ ra cỗ kinh ngạc. Vừa rồi mặc dù chỉ là rất nhỏ đụng một cái, nhưng đối thủ cái kia nặng nề như núi chi thế, dĩ nhiên là mang cho hắn trước nay chưa từng có áp lực. Mà lại, người kia khí thế ngưng tụ không tan, thu phóng tự nhiên, cũng xa so với Tôn Hằng gặp qua tất cả tiên thiên cao thủ đều mạnh hơn. Phải biết, mặc dù Tôn Hằng không có tiến cấp tiên thiên, nhưng một thân thực lực, tại tiên thiên sơ kỳ trong cao thủ, tuyệt đối được cho không tệ. Tiên thiên trung kỳ, bực này nhân vật, tại toàn bộ Đông Dương phủ cũng không mấy người, lúc này cũng chỉ là người khác người hầu. Đi, Đình Tĩnh lại đem vừa rồi một màn kia trở thành trên đường một trận nhỏ ngoài ý muốn. Thấy đối phương rời đi, kéo một phát Tôn Hằng, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Tôn Hằng lắc đầu, ở trong lòng đem việc này đè xuống, không nhanh không chậm cùng sau lưng Đinh Tĩnh, nói, đến cùng là chuyện gì, để ngươi vội vã như thế. Chuyện tốt, đại hảo sự. Đinh Tĩnh quay đầu xem tới, sắc mặt bởi vì tâm tình kích động mà lộ vẻ có chút hồng nhuận. Nói, lần này hội nghị bên trên, ta biết một vị Ngô đạo trưởng, hắn biết được nơi nào đó có một gốc hiếm thấy ngàn năm linh thực sắp thành thục. Nhưng linh thực một bên, có hung thú trông coi, cần người khác hiệp trợ mới có thể thu thập. Ta cho hắn đề cử ngươi, chỉ cần hiệp trợ hắn thuận lợi thu thập xuống linh thực, liền có thể đạt được một viên tiên thiên nhất khí đan làm thù lao. Đan này có thể gia tăng thật lớn ngươi tiến cấp tiên thiên tỷ lệ. Ngươi không biết, vì để cho chuyện này tăng thêm ngươi, ta thế nhưng là cầu rất lâu, chúng ta phải nhanh đi qua, tiết kiệm người khác liền chờ đổi ý. Tôn Hằng giật mình. Chính mình tiến cấp tiên thiên, liền mang ý nghĩa nàng có khả năng thoát khỏi chính mình trói buộc. Khó trách Đinh Tĩnh sẽ như thế hưng phấn. Là cái gì linh thực? Ta đây lại là không biết. Đinh Tĩnh lắc đầu, nói. Mà lại, đề phòng tin tức tiết lộ, Ngô đạo trưởng không đến hành động ngày đó, là sẽ không nói. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối đáng tin. Xuất thủ người bên trong, có một vị ta biết luyện đan đại sư, người đan dược, chính là hắn cung cấp. Tôn Hằng gật đầu, linh thực hiếm thấy, ngàn năm linh thực càng là hy hữu, bực này kỳ chân. Nội uẩn dồi dào linh khí, chỉ cần trải qua đơn giản luyện chế, thì tương đương với một kiện pháp khí. Đối với người phàm tục mà nói, một gốc ngàn năm linh thực, thậm chí nhưng tại tiên gia đại tông nơi đó đổi được một cái không quá phận yêu cầu. Năm đó Tôn Hằng tại Thanh Dương Trấn, cũng là bởi vì một gốc kim linh trúc mới lấy vào thẩm điệp lan mắt. Từ đó phát tài. Hai người vừa nói vừa đi, không lâu lắm, đã là đi tới một chỗ lầu các trước đó. Bước vào lầu các, Đinh Tĩnh mang theo Tôn Hằng đi vào lầu 2. Ở chỗ này, đã có không ít người ở đây. Phân loại bốn phía, Ngô tiên sư, Đinh Tĩnh hướng phía chính giữa một vị râu bạc trắng bồng bềnh đạo trang lão giả chắp tay thi lễ. Dẫn Tôn Hằng nói, vị này chính là ta vừa rồi nói võ đạo cao thủ Tôn Hằng. Mặc dù không vào tiên thiên, một thân ngạnh công lại cực kỳ cao minh, mà lại tu có sát thân, trong tay lôi vẫn đao càng là vô cùng sắc bén, tuyệt không so với bình thường tiên thiên cao thủ yếu đi. Tôn Hằng trong tay đao, bởi vì xen lẫn lôi thiên thạch, có thể kích phát lôi điện chi lực, cho nên nổi lên cái lôi vẫn đao danh tự, ngạnh công, sát thân. Đạo trang lão giả nghe vậy thầm vận pháp thuật, hai mắt mờ sáng, qua lại quét một vòng Tôn Hằng, mới hơi hơi ngạch thủ, nói, nếu như thế, liền tăng thêm hắn một cái đi. Sau đó, hắn đứng lên, liếc nhìn toàn trường, nói, nếu người cũng đã đến đông đủ, vậy lão hủ trước hết vì chư vị giới thiệu một chút. Lão hủ Ngô Thắng Lương, ở Bình Dương phủ. Ngô đạo trưởng vung tay lên, chìa tay ra bên cạnh một vị xinh đẹp thiếu phụ, nói, vị này là cùng ta cùng nhau từ Đông Dương phủ chạy đến Chu Thục Cô, người xưng mẫu đan tiên tử. trong tay Phi Hoàng Thứ lăng lệ dị thường. Chu Thục, cô nhìn qua tuổi chừng 30, tướng mạo xinh đẹp, một thân váy đỏ ngồi ngay ngắn đại khí. Lúc này nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không theo tiếng. Ngô đạo trưởng cũng lơ đễnh, tay chuyển một cái, chỉ hướng đối diện một vị sắc mặt trắng nõn nam tử trẻ tuổi. Vị này là Thanh Ngọc đạo hữu, giỏi về luyện đan, có một phi cầm tọa kỵ hắc quan kim điêu, có thể ngày đi vạn dặm. Lão hủ thế nhưng là cực kỳ hâm mộ đã lâu. Đúng rồi, chư vị cần thiết đan dược đều là Thanh Ngọc đạo hữu luyện chế, về sau có thể thân cận nhiều hơn. Hắn vừa mới nói xong, giữa sân chư vị tiên thiên nhìn về phía vị kia Thanh Ngọc đạo nhân, ánh mắt đã là có thêm chút sốt ruột. Một vị luyện đan sư, bất luận là ở nơi nào, đều rất được hoan nghênh. Này ba người đều là tu pháp người, tại bọn hắn bên cạnh còn đều có một vị tiên thiên cao thủ cùng đi. Nhìn thái độ, hẳn là bọn hắn hạ nhân, tiên thiên cao thủ làm xuống người. Ba người này thực lực sợ đều không kém. Còn như các vị, Ngô đạo trưởng quét mắt giữa sân mặt khác bốn vị người tập võ, nhạt tiếng nói, riêng phần mình giới thiệu một chút chính mình đi. Tại hạ Trương Kỳ Hữu, hiện ở phủ thành mặt phía bắc Phi Vũ Ổ. Một vị thân hình phóng khoáng lão giả ngay lập tức mở miệng, ôm quyền thi lễ nói, chư vị có rảnh, có thể đến ta nơi đó làm khách, tại hạ tất nhiên lấy khách quý chi lễ đối đãi. Người này khí thế hùng hậu, hai tay trong bàn tay hiện ra kỳ dị hắc quang, hẳn là trên tay công phu rất cao. Tại bên cạnh hắn, một vị cầm trong tay thép tinh đồng trượng nam tử trung niên ngay sau đó mở miệng, tại hạ Mục Cửu Khách, một giới giang hồ tán tu, đang muốn tiến đến triều đình quân đội cầu lấy quân công. Gặp qua chư vị, tại hạ Mạc Nhiễm, thành quận nhân sĩ, khinh công còn tính tạm tạm. Người cuối cùng dáng người cao gầy, phảng phất một trận gió liền có thể thổi bay. Lúc này nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía đám người từng cái chắp tay. Tôn Hằng đã bị Đinh Tĩnh giới thiệu, tự nhiên không cần lại một lần nữa. Còn như chính Đinh Tĩnh, nàng bất quá luyện khí tầng 2 tu vi, thực lực quá yếu, thủ đoạn cũng ít, lại là không có tham gia hành động lần này. Ngô lão, vị kia tuổi trẻ Thanh Ngọc đạo nhân âm thanh nhẹ mở miệng, người như là đã đến đông đủ, khi nào xuất phát, có thể có cái chuẩn số. Ví như thời gian dài, ta muốn hiện tại phường thị đi dạo. Năm nay tiên phường, bởi vì có triều đình chinh chiến, vật tư rất nhiều, cơ hội khó được. Thanh Ngọc đạo hữu nói cực phải. Ngô đạo trưởng lúc này gật đầu, đôi mắt lóe ra kỳ quái quang mang, nói, bất quá cái này linh vật khi nào thích hợp, lão hủ cũng không có định số. Bất quá, tất nhiên là tại cái này tiên phường tổ chức một tháng này bên trong. Mà lại, ngắn thời gian bên trong chúng ta hẳn là sẽ không khởi hành. Không sao cả, Chu Thục cô nhẹ gật đầu, quét mắt nhìn về phía bốn vị người tập võ, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, trước đó nói rõ, việc này các ngươi không cho phép hướng ra ngoài người nhắc đến. Nếu không, đừng trách ta ra tay vô tình. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,